Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1982, tiểu mập mạp. Thông đạo đầu cuối có cửa, Diệp Sát nhìn lấy Nam Dung Chi Thế nói, lại tính lần mệnh, Nam Dung Chi Thế mắt trợn trắng nói, này đồ vật gọi xem bói, không gọi đoán mệnh. Hoặc là ngươi có thể cho rằng bất kỳ nguy hiểm nào đều có thể tính. Diệp Sát nói, vậy ngươi tính a? Nam Dung Chi Thế nói, ta ý tứ là này đồ vật so ngươi trong tưởng tượng cao cấp. Đã nhưng như thế, ngươi cảm thấy muốn dùng liền dùng sao? Diệp Sát than một hơi nói, vậy ngươi liền nên thời điểm then chốt dùng. Vừa rồi dùng cái gì? Diệp Sát có mã hậu pháo hiểm nghi. Nhưng đổi thành Diệp Sát, mới vừa rồi là khẳng định không cần. Trong thông đạo chiến đấu kết thúc rất lâu rồi, không phải cũng không đến mức máu tươi đều khô cạn. Cho nên, gặp nguy hiểm khả năng rất nhỏ. Bất quá, dùng đều dùng rồi đã không còn gì để nói. Diệp Sát trực tiếp một quyền đem cửa lớn cho đánh nát. Cửa sau là một vùng không gian, thoạt nhìn như là khu thí nghiệm vực. Một cái hình tám góc sảnh lớn, chung quanh là một gian phòng thí nghiệm. Về phần cụ thể là dùng làm gì, Diệp Sát cũng không rõ ràng rồi. Trừ cái đó ra, như cũ thi thể đầy đất. Nam Dung Chi Thế nhìn bốn phía nói, tám phiến cửa, đi như thế nào? Tám sừng đại sảnh mỗi một mặt đều là phòng thí nghiệm. Nhưng trong phòng thí nghiệm có cửa có thể rời đi. Nói cách khác chính là có 8 cái lựa chọn. Chờ một chút, Diệp Sát bỗng nhiên dừng lại bước chân. Sau đó trở về một cỗ thi thể trước mặt. Nam Dung Chi Thế mắt nhìn Diệp Sát nói. Nhận biết, Diệp Sát gật gật đầu nói. Hùng đại trí, bất quá, chúng ta quen thuộc gọi hắn tiểu mập mạp. Diệp Sát một bên nói lấy, một bên ngồi xổm xuống thân thể. Đưa tay dò xét dưới tiểu mập mạp hơi thở, nhưng chỉ trong nháy mắt, tiểu mập mạp bỗng nhiên đưa tay, một phát bắt được Diệp Sát cổ tay. Lần này đem Diệp Sát dọa cho quá sức, dù sao, tiểu mập mạp bộ dáng thế nhưng là cực thảm. Toàn thân đều bị máu đen bao trùm, tay trái còn gãy mất rồi, sắc mặt tái nhợt, không có chút hồng hào, thoạt nhìn thật giống như là chết rồi. Diệp Sát, tiểu mập mạp suy yếu nói, ngươi cũng tới, Diệp Sát nói, đừng nói chuyện, Diệp Sát cầm ra tế bào chữa trị dịch, chuẩn bị tiêm vào, tiểu mập mạp khoát tay nói, dùng qua, cứu không được, ngươi, khụ, tiểu mập mạp bỗng nhiên ho khan kịch liệt bắt đầu, phun ra một ngụm máu tươi. Kia máu bên trong thậm chí còn xen lẫn một chút nội tạng mảnh vỡ. Cẩn thận năm người, tiểu mập mạp cắn răng nói. Mạch đáng sợ, khả năng, cùng, Noe, sứ đồ có quan hệ. Tiểu mập mạp âm thanh dần dần nhỏ xuống. Mỗi một chữ đều vô cùng gian nan. Cuối cùng triệt để mất đi rồi âm thanh. Hai mắt ảm đạm không ánh sáng. Diệp Sát trầm mặc một hồi. Sau đó đưa tay đem tiểu mập mạp con mắt cho hợp trên. Nam Dung Chi Thế mắt nhìn trầm mặc Diệp Sát nói. Xem ra ngươi cũng không có ta trong tưởng tượng lãnh huyết. Ta có thể cảm nhận được phẫn nộ của ngươi. Đại khái a, Diệp Sát đứng dậy nói. Ngươi đi trước a. Nếu như là những người khác, Diệp Sát có lẽ còn sẽ không như vậy phẫn nộ. Nhưng tiểu mập mạp không giống nhau lắm. Cùng Diệp Sát, cùng Diệp Nguyệt, cùng Nhiếp Phá cũng không giống nhau. Diệp Sát cùng Nhiếp Phá đồng dạng. Hai người đều là vô cùng lý trí người. Bọn hắn không dựa vào tình cảm, mà là lý trí phân tích. Chính mình nên làm ra như thế nào quyết đoán. Tiểu mập mạp có chút khác biệt. Tiểu mập mạp là cảm tính loại hình. Cho dù Diệp Sát rời đi tử vong đoàn tàu, tiểu mập mạp cũng cho tới bây giờ chưa từng đứng ở Diệp Sát mặt đối lập qua. Tiểu mập mạp lý niệm là coi như không giúp Diệp Sát, cũng sẽ không cùng Diệp Sát làm đúng. cái này là tiểu mập mạp không có cùng Nhiếp Phá cùng lúc xuất hiện ở Diệp Sát trước mắt nguyên nhân. Tiếc nuối là, đó là cái lựa chọn sai lầm. Diệp Sát nhếch lấy miệng, nhìn lấy thi thể nói, nếu như ngươi cùng Nhiếp Phá cùng một chỗ, có lẽ ngươi liền không cần chết. Diệp Sát nói chuyện đồng thời, thân trên không ngừng tuôn ra dòng điện. Nam Dung Chi Thế nhíu mày nói, ngươi muốn làm cái gì? Diệp Sát đạm mạc nói, giết người. Nam Dung Chi Thế nói, ngươi không phải như thế không tỉnh táo nhân tài đúng. Đối phương đã rời đi rồi, ngươi hiện ở đi tìm bọn họ, chưa chắc có thể tìm tới. Mà lại, không, ta rất tỉnh táo. Diệp Sát chỉ tiểu mập mạp thi thể nói, loại thương thế này, ngươi cảm thấy có thể chống bao lâu? Tiểu mập mạp thương thế so tưởng tượng bên trong càng nặng. Không riêng gì mặt ngoài thương thế, liền nội tạng đều bị toàn bộ đánh nát rồi. Bình thường mà nói có lẽ là tại chỗ tử vong. Cũng chỉ bọn hắn những người này tố chất thân thể không phải so với thường nhân. Mà lại, tiểu mập mạp tiêm vào tế bào chữa trị dịch, lúc này mới kéo lại được một hơi, nhưng cũng vẻn vẹn kéo lại một hơi mà thôi. Diệp Sát nói, có thể chống đỡ nửa phút cũng không tệ rồi, nhiều nhất 1-2 phút, cho nên đối phương vẫn chưa đi xa. Nam Dung Chi Thế trầm giọng nói, đối phương có thể giết người dẫn đường. Diệp Sát nói, không cần lãng phí thời gian của ta. Ta để ngươi lăn, nghe không hiểu rõ sao? Nam Dung Chi Thế than một hơi, không khuyên nữa nói, nhưng cũng không rời đi, mà là thối lui đến rồi nơi hẻo lánh. Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Sát thân trên dòng điện đột nhiên bạo phát đi ra. Điên cuồng hướng lấy bốn phía dũng xuất ra ngoài, từ mặt đất trào lên, bốn phía phòng thí nghiệm cửa sổ thủy tinh bị đánh nát bấy. Dòng điện đánh xuyên kim loại cửa, sau đó điên cuồng tràn vào thông đạo, phát ra ầm ầm tiếng vang. Một lát sau, dòng điện thời gian dần trôi qua tán hết. Diệp Sát quát khẽ nói, cút cho ta ra đến. Phía đông nam phòng thí nghiệm cửa sau, một người trung niên nam nhân đi từ từ ra thông đạo, tiến vào phòng thí nghiệm, sau đó trở về sảnh lớn. Nam nhân thoạt nhìn 40 ra mặt, có một đầu màu nâu quyển phát, thân hình cao lớn, không sai biệt lắm 1m9 ra mặt bộ dáng, cơ bắp cường tráng, mặc áo choàng, có điểm giống là cha xứ Bào. Phía sau có một cái to lớn mảnh gỗ thập tự giá cõng, cùng nam nhân không sai biệt lắm đồng dạng cao. Trả lời ta hai vấn đề, Diệp Sát nói. Ta có thể để cho ngươi chết thống khoái một chút. Trung niên nam nhân lộ ra khinh thường biểu lộ, nói, thật lớn khẩu khí. Diệp Sát nói, vấn đề thứ nhất, ngươi là ai? Ta là Ngân Lang, ngươi có thể xưng hô như vậy ta? Trung niên nam nhân khinh miệt nói, về phần ta là ai? Ta không cảm thấy cần lấy hướng hai cái người chết giải thích quá nhiều. Diệp Sát nói, như vậy. Vấn đề thứ hai, các ngươi không phải 5 người sao? Ngân Lang nói, thu thập 2 đầu cá lọt lưới. Ta cảm thấy một cá nhân như vậy đủ rồi. Diệp Sát gật gật đầu. Chính mình náo ra động tĩnh chính là muốn đem đối phương hấp dẫn trở về. Nhưng đối phương hiển nhiên không chút nào để ý. Hoặc là nói là tự cao tự đại. Chỉ phái một cái trở lại thăm một chút tình huống. Diệp Sát nói. Rất tốt, 2 vấn đề hỏi xong, ngươi có thể chết rồi. Diệp Sát hướng về phía trước đưa tay, một đạo dòng điện hướng phía đằng trước tuôn ra, nhanh chóng hóa thành một đạo cột sấm, hướng về đối phương oanh kích. Điêu trùng tiểu kỹ, Ngân Lang đứng ở nguyên nơi dứt khoát không động, trực tiếp đưa tay, cột sấm đụng bên trong Ngân Lang bàn tay. Lập tức ầm vang sụp đổ, biến thành vô số hồ quang tản ra, có sứ đồ lực lượng cảm giác. Nam Dung Chi Thế nói, gia hồn này là Noe sứ đồ. Nam Dung Chi Thế dùng là câu nghi vấn, nắm giữ sứ đồ lực lượng, hoặc là thánh tử, hoặc là Noe sứ đồ. nhưng đối phương cảm giác tựa hồ nhưng không giống lắm Noe sứ đồ, bởi vì sứ đồ lực lượng cảm giác rất đạm bạc. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.